Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1083. Phượng Hoàng, chương 1911. Phượng Hoàng loại cấp bậc này vũ trụ kết tinh không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để chế tạo vũ khí cùng trang bị. Nhưng Đoạn Thu cảm thấy hiện tại phát hiện khả năng này có càng lớn tác dụng. Mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Thu đi tới cất đặt vũ trụ kết tinh gian phòng. Nơi này cũng là hình vuông gian phòng, từ phía trên vách tường đều có bích họa, liền ngay cả trên nóc nhà tựa hồ cũng có một tấm bản đồ. Đoạn Thu không có lập tức đi đem vũ trụ kết tinh lấy xuống, bởi vì sợ xúc động cái gì cơ quan. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái, lần này hắn mới xác định không có nguy hiểm mà ni coi như thế Đoạn Thu cũng không có tự tay đi lấy, mà là để linh năng cơ giáp đi lấy. Linh năng cơ giáp phi thường nhẹ nhõm đem vũ trụ kết tinh cho cầm lên. Đoạn Thu đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng thật không có chuyện gì phát sinh. Ngẫm lại cũng thế, cái này di tích cách xa mặt đất có hơn 500 mét. Mà lại Đoạn Thu tại thăm dò thời điểm không có phát hiện bất luận cái gì cửa vào. Nói cách khác, nơi này là toàn phong bế, đã không có cửa vào vậy liền chứng minh không muốn bị những người khác phát hiện. Nếu như không phải địa chấn, liền xem như vương cấp cường giả cũng tìm không thấy nơi này. Đều bị hoàn toàn phong bế bắt đầu, nếu như tại thiết trí chút gì cơ quan liền nói không đi qua. Thu hồi vũ trụ kết tinh, Đoạn Thu không có trực tiếp rời đi, mà là đến giữa hai bên nhìn bích họa. Cái vũ trụ này kết tinh là hình vuông, rõ ràng không phải tự nhiên sinh thành, mà còn chờ cấp lại cao. Đoán chừng đại biểu cái này cái gì, hay là có cái gì những tác dụng khác, mà Đoạn Thu hiện tại chính là muốn tìm kiếm loại này manh mối. Bích họa bên trên nội dung là tại một tòa thành thị bên trong. Chung quanh đều là núi tuyết, khu vực trung tâm có pho tượng nữ thần cũng không biết là ai. Không trung có chiến hạm khổng lồ, nhìn không phải vũ trụ chiến hạm mà là bên trong tinh cầu bộ sử dụng. Đoạn Thu quan sát cái này một bức bích họa rất dài. Cơ hồ đem cả tòa thành thị dáng vẻ đều cho vẽ lên đi lên. Bởi vì sử dụng đặc thù ma pháp vật liệu cho nên nhìn cùng mới đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Bất quá Đoạn Thu vẫn là bích họa cho chiếu xuống. Thứ hai bức thoạt nhìn là một cái tế đàn. Phía trên có rất nhiều người. Tế đàn bên trên có ma pháp phù văn. Chung quanh lơ lửng trên trăm tên nhân loại, những này nhân loại đều người mặc hoa lệ khôi giáp cùng tinh mỹ trang phục. Có thể lơ lửng giữa không trung, đó nhất định là thánh cấp cường giả. Sau đó là một cái truyền tống trận, từ bên trong ra rất nhiều ma quỷ, các loại vực sâu quái vật tại tứ ngược. Bước tiếp theo bích họa chính là chiến tranh bắt đầu, nhân loại tạo thành quân đội tại thành thị bên ngoài cùng ma quỷ chiến đấu. Chiến đấu nhìn rất khốc liệt, sau đó liền không có giảng chiến tranh thắng vẫn là không có thắng. Một che mặt nữ tử cầm trong tay hình vuông vũ trụ kết tinh đặt ở một cái kim loại lỗ khảm bên trong. Kế tiếp là vô tận chiến hạm cùng người máy từ trong bóng tối đi ra. Không có cái khác bích họa, nhưng căn cứ những đầu mối này Đoạn Thu cũng xác định. Cái vũ trụ này kết tinh chính là chìa khóa. Đằng sau xuất hiện máy móc chiến hạm cùng người máy, phải cùng cơ giới tộc có quan hệ. Đáng tiếc là, nương tựa theo bích họa bên trên tin tức, căn bản tìm không thấy đầu mối gì. Chỉ có một tòa xây dựng ở trong núi tuyết thành thị. Đoạn Thu để máy bay không người lái vị trí xem xét. Nhưng ngoại trừ nơi này bên ngoài địa phương khác không có bất kỳ cái gì bích họa. Không có phát hiện đầu mối gì. Như vậy Đoạn Thu cũng chỉ có thể rời đi, bất kể như thế nào, nơi này xem như ngoài ý muốn phát hiện, đạt được một cái đặc thù vũ trụ kết tinh, coi như tìm không thấy chìa khóa ngắt lời cũng không có việc gì. Nương tựa theo đặc thù vũ trụ kết tinh cũng có thể có cái khác tác dụng. Rời đi dưới mặt đất di tích, Đoạn Thu rất nhanh liền về tới mặt đất, trước đó tuyết quái chưa từng xuất hiện, xem ra là thật rời đi nơi này. Đi lên thời điểm Đoạn Thu còn sợ tuyết quái không hề rời đi, mà là tại mặt đất chờ mình ra, xem ra là quá lo lắng. Tiến vào linh năng cơ giáp, Đoạn Thu nhanh chóng rời đi nơi này. Cầm người ta đồ tốt, nếu như còn ở nơi này lắc lư liền không đúng. Đi đường là khẳng định, bởi vì địa chấn nguyên nhân, băng nguyên nước xuất hiện rất nhiều khe hở. Lần này sóng địa chấn cùng rất rộng, đoán chừng cực băng ngoài dãy núi mặt cũng có thể cảm giác được. Tại tăng thêm trước đó cự thú tiếng giống, Đoạn Thu dám khẳng định là có đồ vật gì ra, không thông qua không khí đến truyền lại thanh âm, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Đây chỉ có một ít thần thú cùng cổ lão ma thú mới có thể làm đến. Tối thiểu là vương cấp, cực băng dãy núi phi thường đặc thù. Trước đó Đoạn Thu liền biết, bởi vì nơi này có mê vụ bao phủ, trong thái không không nhìn thấy. Hiện tại Đoạn Thu tới liền càng thêm xác định, trồng chất không gian đều có. Hơn nữa còn có vương cấp cường giả mộ huyệt cùng băng tuyết nữ vương. Đã từng nơi này không phải cấp 6 đại lục chính là cấp 7 đại lục. Cũng chỉ có loại cấp bậc này đại lục mới phù hợp vương cấp cường giả yêu cầu. Tài nguyên phong phú, long mạch đông đảo căn bản không cần đi tranh đoạt. Đã từng Đoạn Thu cũng có thế lực của mình, thậm chí còn có một chi cường đại vũ trụ hạm đội. Hơn nữa còn có rất nhiều vương cấp bằng hữu cùng thuộc hạ. Nhưng cũng tiếc chính là bởi vì chiến tranh đều chết mất. Đoạn Thu đều trong chiến đấu cúp, chớ đừng nói chi là những cái kia cấp thấp thành viên. Chiến tranh là tàn khốc, đây là không cách nào tránh khỏi. Một thế này Đoạn Thu phục sinh, mà Tuyết Nguyệt cũng tùy thời thành lập, chắc chắn sẽ không trước khi đi con đường, mà lại đây là một cái đại thế. Cường giả san sát, vật tư phong phú, loại này đại thế không phải cái gì kỷ nguyên đều có thể gặp. Quy tắc trò chơi để mạo hiểm giả có thể nhẹ nhõm tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Chỉ ít hiện tại thiên cấp cường giả đã không coi vào đâu. Nếu như phát triển thời gian đầy đủ, thánh cấp quân đoàn cùng vương cấp đặc thù tiểu đội đều có thể xây dựng. Liên minh loài người có rất nhiều cấp 5 thành thị. Như vậy thì đại biểu cho có rất nhiều cấp 5 đại lục. Mặc dù cấp 5 đại lục ở bên trên khẳng định không chỉ một thế lực, nhưng có thể khẳng định, những này đại lục ở bên trên tuyệt đối có siêu cấp cường giả. Cấp 5 đại lục chỉ là một cái năng lượng đẳng cấp. Cấp bậc càng cao đại lục ở bên trên vật tư nguyệt phong phú. Tỷ như Đoạn Thu hiện tại cấp 3 đại lục. Phía trên một chút hy hữu tài nguyên tại cấp 5 đại lục ở bên trên đoán chừng sẽ rất phổ biến. Ở trong môi trường này bồi dưỡng được mạo hiểm giả thực lực đều vô cùng cường đại. Đột phá bắt đầu đơn giản, không có cái gì khó khăn. Đoạn Thu sở dĩ đem Tuyết Nguyệt căn cứ xây dựng ở long mạch phía trên. Nguyên nhân trong đó là giống nhau. Chỉ cần có thời gian phát triển, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Ngay lúc này, cách đó không xa một đạo chùm sáng màu xanh lam nhanh chóng di động. Tốc độ có gấp 2 vận tốc âm thanh, Đoạn Thu bởi vì tại linh năng trong cơ giáp, cho nên rất nhẹ nhàng liền bắt được hình tượng. Phượng Hoàng, không sai, trên tấm hình sinh vật chính là Phượng Hoàng. Hơn nữa còn không phải phổ thông Phượng Hoàng, mà là băng Phượng Hoàng. Đây chính là thần thú A. Từ trên tấm hình nhìn. Phượng Hoàng còn rất nhỏ, đoán chừng ở vào thời tuổi thơ, nhưng tuyệt đối có thiên cấp chiến lực, mà lại tốc độ rất nhanh. Một giây sau linh năng cơ giáp bắt đầu gia tốc, hướng phía Phượng Hoàng rời đi phương hướng đuổi theo. Linh năng cơ giáp cũng có thể có gấp 2 vận tốc âm thanh đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Mặc dù tiếp tục như vậy tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng vì Phượng Hoàng con non cũng muốn liều một phen. Liền không nói có thể hay không bắt được, trước tiên ở đuổi theo đang nói. Hết chương.